sẽ xóa nhạt màu dấu chân. Những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau. Những lời nào chưa nói chưa tặng em, mai sau này sẽ khác khi đã xa nhau rồi. Xin giây phút này mãi sẽ lòng chúng ta, sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ, những ánh mắt trao nhau tha thiết gửi về ký ức mùa hè đã qua, sẽ nhớ mãi sau bao thăng trầm, lặng im anh đứng như những hôm nào mùa hè cũ như trở về cùng tên em. Chưa.